Bất tử ta thật sự là quá mạnh. Chương 18 giờ 18, đột phá luyện thể viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được kiếm thế mạnh mẽ của Bạch Kiếm Ca mơ hồ xen lẫn chút kiếm ý, sư đệ này của nàng ta mới chỉ 18 tuổi thôi mà đã sắp ngưng tụ kiếm ý ở nguyên thai cảnh, nhất định hắn ta sẽ là một thiên tài kiếm đạo, phá vỡ lịch sử của Huyền Nguyệt kiếm phái. Bạch Kiếm Ca lắc đầu, chỉ có hắn ta hiểu rõ, đôi lúc kém một chút đã giống như lạch trời. Hắn ta nhặt hạt châu màu đen trên mặt đất lên, nhìn không ra là chất liệu gì bèn ném nó vào nhẫn tu di. Trái lại có thể coi như tín vật. Đi thôi sư tỷ, chỗ này không thích hợp ở lại lâu. Bạch Kiếm Ca liếc nhìn thôn dân đang xuống tới, không hề để ý, cả hai biến thành kiếm quang biến mất không thấy. Gần đây, 13 châu miền Nam cùng với một số châu phía Tây và vùng Trung Bộ không được yên bình cho lắm. Không biết yêu ma quỷ quái chui ra từ đâu, gây ra thương vong cực lớn. 10 đại môn phái ở Nam Dương liên tiếp cử đệ tử tới đó diệt trừ yêu ma. Bỗng chốc sóng gió nổi lên. Con phố buôn bán của Bạch Thành. Tinh tinh tinh tinh tang tang tang. Bạch Đông Lâm cầm một chiếc lồng chim trong tay, đầu lắc lư ngâm nga một giai điệu, thong dong tự tại. Phía sau có 4-5 người hầu, ai nấy đều xách mấy túi đồ lớn nhỏ. Những thứ này đều là đồ tốt mà Bạch Đông Lâm đã dành cả buổi sáng đi mua, là những thứ rất có lợi cho việc luyện võ. Hắn chậm gì gì trở lại Thanh U Tiểu Trúc, kêu hạ nhân cất đồ cẩn thận rồi ban thưởng mấy lạng bạc cho họ. Sau khi đám người hầu đều lui ra ngoài, hắn đóng chặt cửa lại. Bạch Đông Lâm mỉm cười, mở một chiếc túi ra, bên trong có một đống chai lọ, mặt trên có dán nhãn như Hạc Đỉnh Hồng, Độc Quả Phụ, Hủ Thi Phấn, thậm chí còn có Hàm Tiếu Bán Bộ Điên, Nhất Nhật Tăng Mệnh Tán. Tất cả đều là những chất kịch độc chết ngay tức thì. Bạch Đông Lâm đã luyện võ trên vách Tiểu Hồi Sơn được 3 tháng. 4 cảnh giới luyện thể đầu tiên của hắn đạt tới viên mãn từ lâu, thậm chí còn vượt xa luyện thể viên mãn thông thường. Do người bình thường bị hạn chế bởi không có thiên phú về thể chất và công pháp, hoặc không có đồ vật tẩm bổ thì rất khó có thể đột phá giới hạn. Nhưng Bạch Đông Lâm lại khác. Cứ lấy việc luyện ra làm ví dụ, người bình thường chỉ có thể luyện đồng nhân công đến mức viên mãn. Còn cảnh giới luyện ra của hắn ta đã đạt đến cực hạn. Dù có tiếp tục luyện tập cũng sẽ không có tiến bộ gì. Trừ khi hắn đổi thành một bộ công pháp cao cấp, hoặc nuốt thiên tài địa bảo để phá vỡ giới hạn. Mặc dù Bạch Đông Lâm không có hai thứ này, nhưng hắn lại có đảo ngược thương tổn, tăng cường năng lượng còn tốt hơn bất cứ thiên tài địa bảo nào. Chỉ cần cường hóa năng lượng, vận chuyển đồng nhân công thì lập tức có thể nâng cao cảnh giới luyện ra lên vô hạn. Về mặt lý thuyết, sẽ không còn giới hạn. Tuy nhiên, công pháp tốt và xấu vẫn có sự khác biệt. Nếu Bạch Đông Lâm phải hứng chịu đòn tấn công 100 điểm, kích phát đảo ngược tổn thương, lấy 10 điểm bên trong 100 điểm kia chuyển hóa thành tăng cường năng lượng, không vận chuyển công pháp, để năng lượng tự động cường hóa thân thể, có thể chỉ sử dụng được một ít năng lượng và năng lượng khác chỉ có thể bị lãng phí. Nếu như hắn vận chuyển đồng nhân công thì có thể lợi dụng 2 điểm năng lượng, nâng cao hiệu suất lên gấp 2, thay đổi sang công pháp càng cao cấp, tất nhiên hiệu quả tận dụng còn có thể tăng cao. Bạch Đông Lâm cũng đã tính sơ qua những điều này, nhưng chắc hẳn không chênh lệch lớn lắm, cho nên tác dụng của công pháp còn rất lớn. Trong 3 tháng qua, Bạch Đông Lâm vẫn luôn ở Tiểu Hồi Sơn tăng cường năng lượng. 4 cảnh giới luyện thể viên mãn cũng không dừng lại, mà tiếp tục cường hóa cơ thể của mình mãi tới đêm qua. Bạch Đông Lâm đang phủ một đống sắt đen trên người, nhảy khỏi vách đá ở Tiểu Hồi Sơn, cắm đầu xuống phiến đá xanh từ trên cao 100 mét. Nhưng hắn không hề bị thương. Đúng rồi, đống đá dưới đáy vách núi đã bị hắn đập thành phiến đá xanh phẳng lì. Từ đó, Tiểu Hồi Sơn đã vắng bóng trên lịch sử võ đài. Sáng sớm nay hắn đến phố buôn bán, bới móc rất lâu mới tìm ra được một đống bảo bối này, chính là để chuẩn bị cho việc thay máu cảnh giới thứ 5 tiếp theo. Hắn rót sẵn nước đường, mang theo một bình rượu nóng chuẩn bị bắt đầu thay máu. Ngày hôm nay ta phải đột phá luyện thể viên mãn. Cách chương.